Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 1153, tham ăn siêu cấp thần sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhiều lần thí nghiệm sau đó, rốt cục chứng thực ý nghĩ của hắn. Kinh cức độc hạt ma văn xác thực có thể ở hắn khí lực ở trong phụ gia độc tố. Loại độc tố này nắm giữ rất mạnh ăn mòn hiệu quả. Bất quá loại này ăn mòn hiệu quả cần muốn gặp được huyết dịch mới được. Có thể ô nhiễm đối phương dòng máu, làm cho đối phương dòng máu thay đổi có tính ăn mòn. Ngược lại ăn mòn thân thể của đối phương bên trong, rất nham hiểm một loại độc. Nắm giữ loại độc tố này, chỉ cần có thể lệnh kẻ địch bị thương, độc tố sẽ theo huyết dịch truyền khắp kẻ địch cả người. Nếu như độc tố của hắn năng lực chống cự không mạnh, trên căn bản cũng đã là cái chết người. Hàn Sâm đến là rất yêu thích ma văn này thú hồn. Chỉ là loại năng lực này tựa hồ cùng ẩn đế hạt năng lực hoàn toàn nói không đờ cây quan hệ. Hàn Sâm không biết hai loại thú hồn dung hợp sau đó hội sản sinh biến hóa như thế nào. Cũng không biết loại biến hóa này có phải là tốt phương hướng. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Suy tư hồi lâu, Hàn Sâm vẫn là trước tiên thả một thả, nhìn còn có thể hay không thể tìm tới cái khác thích hợp bò cạp thú hồn. Nếu như không có sự lựa chọn của nó, vậy chỉ dùng bảo thạch thú hồn tiến hóa này con kinh cức độc hạt thú hồn. Trở lại tí hộ sở lệnh sát na nữ đế khống chế địa hạ tí hộ sở tiếp tục thâm nhập sâu kinh cức tùng lâm. Ở tí hộ sở ở trong vô sự thời điểm, Hàn Sâm cũng sẽ giáo Bảo Nhi cùng Linh Thổi Huân. Bất quá Bảo Nhi hiển nhiên đối với âm nhạc và nhạc khí không có cảm tình gì. Trực tiếp liền đem cốt huân đem ném đi rồi. Còn tốt Hàn Sâm thân thủ rất nhanh, mới không có để cốt huân ném xuống đất. Bảo Nhi to lớn nhất lạc thú vẫn là yêu thích những kia động vật nhỏ. Tiểu bạch hùng, hồng tình thỏ vương, tiểu hồng điểu, thậm chí là lam sắc khủng long chỗ gặp độc thủ của nàng. Mỗi ngày bị đuổi náo loạn, hy vọng con trai của ta sau đó sẽ không như thế làm ầm ĩ. Hàn Sâm bất đắc dĩ nghĩ, nữ hoàng tu luyện rất khắc khổ, coi như là không có cơ hội đi ra ngoài săn bắn. Nàng cũng sẽ ở tí hộ sở bên trong tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật. Khắc khổ trình độ để Hàn Sâm thậm chí có chút hoài nghi nàng là một cái trí năng người máy. Hàn Sâm sở dĩ như thế hoài nghi, còn có một cái rất trọng yếu căn cứ. Nữ hoàng vóc người thực sự tốt không lời nói. Vận động thời điểm, cái kia một đôi đầy đặn lay động quỹ tích. Hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là lại lớn lại kiều lại hội lắc. Hoàn toàn trái với định luật vật lý. Rất như là dựa theo lý tưởng thiết kế ra được hoàn mỹ trí năng người máy. Hơn nữa nữ hoàng hầu như một thiên 24 giờ đều có thể duy trì một cái vẻ mặt khóc đổi. Liền lúc ngủ đều là giống nhau như đúc vẻ mặt. Thấy thế nào cũng giống như là cái người máy. Linh liền ôn nhu nhiều, không chỉ là hội nấu cơm nấu ăn quét tước vệ sinh. Còn có thể cho Hàn Sâm xoa bóp vai. Đáng tiếc duy nhất chính là nàng thoại quá ít. Không có cách nào cùng Hàn Sâm bình thường tán gẫu. Có lúc để Hàn Sâm cảm giác mình là đang lầm bầm lầu bầu. Sát na nữ đế nhưng là coi Hàn Sâm là thành cừu nhân. Nói chuyện với Hàn Sâm đều là lạnh như băng. Hoặc là căn bản không nói với Hàn Sâm thoại, vẫn là nhà ta yên nhiên bình thường a. Hàn Sâm không khỏi nghĩ đến yên nhiên tốt, địa hạ tí hộ sở lại di động 5 ngày, rốt cục đến sát na nữ đế nhìn thấy cái kia siêu cấp thần sinh vật vị trí. Hàn Sâm ở sát na nữ đế dưới sự chỉ dẫn ra tí hộ sở, bất quá không nhìn thấy cái kia siêu cấp thần sinh vật. Chỉ nhìn thấy rất nhiều bị đào không con kiến ổ. Phụ cận kinh cức tùng lâm bên trong có rất nhiều như là tiểu sơn như thế đống đất. Những kia tự nhiên không phải thật sự một chút thổ sơn, mà là một loại dị sinh vật con kiến ổ, tùy tiện ở phụ cận chuyển động. Hàn Sâm liền nhìn thấy mười mấy cái loại kia con kiến ổ. chỉ là lúc này chỗ bị đào mở ra, cũng không có nhìn thấy con kiến từ bên trong bò ra ngoài. Xem ra cái kia siêu cấp thần sinh vật đem nơi này con kiến chỗ cho ăn sạch. Chúng ta đến địa phương xa một chút nhìn. Hàn Sâm mang theo sát na nữ đế kế tục đi về phía trước. Nơi này cũng có cái gì lộ, chỉ là kiếm kinh cức đám thiếu địa phương đi. Tuy rằng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đống đất nhỏ như vậy con kiến ổ, nhưng là nhưng liền một con kiến chỗ không nhìn thấy. Để Hàn Sâm trong lòng có chút kinh ngạc, cái tên này sức ăn rất lớn a, chung quanh đây mười mấy dặm con kiến ổ chỗ bị nó cho lấy sạch. Hàn Sâm nhìn một bị móc ra hang lớn con kiến ổ nói rằng, sợ rằng không chỉ là con kiến ổ, sát na nữ đế nhìn một hướng khác nói rằng. Hàn Sâm quay đầu nhìn sang, chỉ thấy cái kia mảnh to lớn kinh cức đằng trong lúc đó. Mang theo một cái ba tầng lâu cao như vậy hình bầu dục tổ ong. Bất quá lúc này tổ ong mặt trên đã có rất nhiều nơi bị xé rách. Xem ra bị phá hỏng rất nghiêm trọng. Hơn nữa ở nơi đó cũng không có thấy có ong loại dị sinh vật qua lại. Hàn Sâm đi tới nhìn một chút tổ ong bị phá chỗ xấu. Xem ra cùng tổ kiến bị phá hỏng phương thức gần như. Rất khả năng là xuất từ đồng nhất loại sinh vật bút tích. Ở cái kia tổ ong bên trong, Hàn Sâm ngửi thấy được một luồng thơm ngọt mùi vị. Đi vào trong nhìn một chút, phát hiện ở chính giữa trước có một ít tỏa ra thơm ngọt mùi vị chất lỏng. Rất rõ ràng là mật ong. Bất quá trong này mật ong chỉ còn dư lại lấm ta lấm tấm dính vào tổ trên vách. Phần lớn chỗ bị món đồ gì cho đào ăn, nghĩ đến hẳn là chính là cái kia siêu cấp thần sinh vật. Lại phụ cận chuyển động, phát hiện vài tòa đồng dạng tổ ong, tương tự đều là ong đi mật thất, liền một cái ong loại dị sinh vật chỗ không nhìn thấy. Cái tên này sức ăn rất kinh người a. Phạm vi mấy chục dặm con kiến, ong mật cái gì chỗ bị nó cho ăn sạch. Hàn Sâm lại nhìn thấy một cái không tổ ong, nhất thời cau mày nói rằng, có thể nó muốn sinh sản. Sát na nữ đế đột nhiên nói rằng, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Hàn Sâm tia khẽ gật đầu, hắn cũng có ý nghĩ như thế. Một cái siêu cấp thần sinh vật lượng lớn ăn uống, rất có thể là nó muốn thay nghén đời sau. Tình huống như thế Hàn Sâm trước đây cũng đã gặp không ít. Hôm nay chỉ tới đây thôi, lại kế tục xuống phạm vi cũng quá lớn. Chúng ta đi về trước kế hoạch, ngày mai lại trở về tìm nó cũng không muộn. Hàn Sâm nói xong cũng chuẩn bị đi trở về. Nơi này dù sao cũng là kinh cức tùng lâm, bên trong quái lạ quá nhiều. Hắn cũng không dám rời địa hạ tí hộ sở quá xa. Để tránh khỏi xảy ra bất trắc, đi trở về một đoạn đường, Hàn Sâm đột nhiên nhìn thấy phía trước kinh cức tùng lâm bên trong có một cái thứ gì ở bò. Ngưng mắt nhìn sang, nhưng là một cái như là xuyên sơn giáp thú nhỏ. Toàn thân xanh sẫm chỉ có dài khoảng 2 thước. Lúc này chính ngoắt ngoắt cái đuôi theo kinh cức đám bên trong bò ra ngoài. Xem nó ráo rác dáng vẻ, thật giống là đang tìm cái gì đồ vật. Hàn Sâm nhìn thấy cái kia thú nhỏ nhưng là trong lòng vui vẻ. Cái kia thú nhỏ tuy rằng một chút, bất quá khí tức trên người nhưng đặc biệt khủng bố. 89/10 chính là siêu cấp thần sinh vật. Đây chính là ngươi nói cái kia siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm nhìn về phía sát na nữ đế hỏi. Sát na nữ đế gật gù lại lắc đầu. Ngoại hình rất giống, bất quá đây một cái nhỏ hơn rất nhiều. Hàn Sâm còn muốn nói điều gì? Đột nhiên nhìn thấy cái kia thú nhỏ nhanh chóng tiến vào một cái thổ trong động. Như một làn khói đã không thấy tăm hơi cái bóng. Hàn Sâm nhất thời hối hận mới vừa rồi không có trước tiên ra tay. Nó là lách xuống sau đó không ra. Muốn tiến vào lòng đất đi truy sát nó sợ rằng không thế nào hiện thực. Chính đang Hàn Sâm ảo não chi thời, đã thấy cái kia thú nhỏ dĩ nhiên lại ráo rác chui ra. Hơn nữa trong miệng còn ngậm một thứ. Cách chương